Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 thứ 6 tam chương, hỗ động nhiều thận nhập, ảnh chụp chung, tóc vàng chính là in nổi danh bác chủ ơ lên, một cái khác nữ hài tóc đen hơi cuốn. Đôi mắt như là mắt mèo thạch, kiều nhuận mà xinh đẹp, cười đến có chút e lệ thẹn thùng. Phi thường tinh xảo phương đông gương mặt thịnh thế mỹ nhan, trên mặt mang theo chút trẻ con phì. Làn da nãi bạch, có chút thiên chân nũng nịu cảm giác, a còng elaine tiểu khả ái. Sợ mọi người xem không hiểu ta tiêu gia địa phương. Giải thích một lần, hình ảnh nữ hài từ mắt đuôi có phi thường đạm lệ trí. Ơ lên có tiếng không khai lựa kính, giống tấu cực cao. Cơ bản cùng nàng chụp ảnh chung nữ sinh đều được mất 9 phân nhan trở lên. Mới sẽ không ở camera hạ biến xấu, a còng elaine tiểu khả ái. Hành tẩu lộ thấu đô cơ bản không ai có hứng thú mang lựa kính. Có một có lệ trí ta thấy không rõ, có cũng phi thường đạm, không phải ly thật sự gần nhìn không thấy. Chỉ có sóng thành này trương hơi chút rõ ràng một chút. Giống như có. Lại tựa hồ không có, a còng elaine tiểu khả ái. Lại đến, tự nhiên tóc quăn không cần phải nói, màu da cũng không cần phải nói, cầm độ cung phi thường tương tự, đều thực tinh xảo, lại không tiêm, mơ hồ môi dưới độ cung là dơ lên, trời sinh có điểm cười môi, gặp người ba phần cười ha, ta là dụ tiên sinh ta cũng sủng ái nàng, phía dưới có fan nhiệt bình bổ sung. A còng Lily tháp 097, cổ đều là thiên nga cổ, ta nghe nói có người ngẫu nhiên gặp được, nhìn thấy mang khẩu trang hành tẩu, đều nói đôi mắt tròn tròn, như là miêu mễ đôi mắt như vậy, thực thiên chân xinh đẹp, cũng phù hợp, a còng bánh củ cải sợi ta không thích, còn có vóc dáng, ta vừa rồi tra xét một chút ơ lên muội tử không sai biệt lắm 1m73. Ảnh chụp nữ hài tử nhìn qua so nàng lùn 10cm tả hữu. Kết hợp cùng ngày hành tẩu xuyên chân châu dày. Cơ bản ăn khớp tề chân, ngoặc kép, nàng hiện tại không chỉ có khiếp sợ vô thố, còn phi thường mộng bức. Này cư nhiên cũng có thể đoán được, các nàng đều là hỏa nhãn kim tinh sao. Sự tình đã phát sinh, tề chân cũng biết, xóa rớt Weibo hoặc là phong hào là vô dụng mặc dù mánh khóe thông thiên. Cũng sẽ không cố kỵ đến xã giao internet mỗi một góc huống hồ nàng tin tức đã bị giải rác tuôn ra. Tới rất nhiều tề chân không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Lại cũng đã sớm thiết tưởng quá tình huống như vậy, không có khả năng xóa. Lại cũng sẽ không làm sự tình phát triển an toàn cho nên thực mau Thịnh Quang giải trí áp dụng hạn. Lưu thi thố, bất động thanh sắc rơi chậm lại sự tình tỷ lệ lộ diện. Weibo hạ trào ra rất nhiều, người qua đường, nhất trí lấy bất đồng lý do. Cho rằng cái này bác chủ bắt gió bắt bóng, rõ ràng còn có chút ba phải cái nào cũng được. Hẳn là không chút nào tương quan đặc điểm, lại bị nàng sơ lược, không có chính mặt tuôn ra tới. Nhưng kêu nàng nói đến như là đã là tin tưởng, bác chủ hư hư thực thực xem náo nhiệt không chê sự đại. Bịa đặt lung tung, người xem tiết tấu vùng liền chạy, vốn dĩ nửa tin nửa ngờ. Cũng không có gì thạch trùy người qua đường nhóm cũng không dám vọng kết luận, còn làm một đợt đại. Sự tình, rơi chậm lại phen cùng người qua đường đối với hành tẩu chú ý độ, a còng Chu Vân Thần bị tuôn ra cùng nổi. Danh nữ ngôi sao ca nhạc a còng Trương Vi bí mật kết giao, mẫu minh tinh điện ảnh bị bạo hút y độc. Ở chung cư nội bị bắt, mộ tinh hàng giải trí công ty nữ tinh bị bạo cùng 60 tuổi trùm ẩn hôn nhiều. Number siêu, một lưu tất cả đều là gần nhất mấy ngày. Dần dần bị tuôn ra tới giải trí tin tức. Một người tiếp một người, không ai sẽ nghĩ đến cùng một chương nho nhỏ tin nóng đầu có quan hệ Chu. Vân Thần ở bằng hữu phòng miệng phun hương thơm. Dụ người nào đó WCNM. Này mẹ nó là 5 năm trước sự. Hắn cùng Trương Vi đã sớm chia tay, dụ tử tương. Chúng ta phiêu lưu bình thấy. Chu Vân Thần, nghe ta giải thích, ta không cùng ngươi nói là ta không đúng. Điểm này ta thừa nhận. Chu Vân Thần, nhưng chúng ta đã chia tay đã nhiều năm. Là ngươi tư thúc cái lão cẩu tệ. hắn Châu già gặp cỏ non đăng phong tạo cực, ngài tin tức đã bị đối phương cự thu, Chu Vân Thần. Chu Vân Thần tiếp tục miệng phun hương thơm, a à, còng dụ cảnh hành, thảo mẹ ngươi lão dụ, nhà ngươi phiền toái tinh thật là, Mai Hạc Xanh, ta nhẫn ngươi thật lâu hậu sinh, là cảm thấy ta Mai Hạc Xanh để không động đao, đúng không, Chu Vân Thần, mai gì ngươi nghe ta giải thích, dụ tử tương lập tức phát tới một cái, mới vừa đem ngươi thả ra, người xấu xí nhiều tác quái. Ngươi mắng ai phiền toái tinh nói rõ ràng. Ta tứ thẩm như thế nào phiền toái tinh? Chu Vân Thần, không phải, ngươi nói một chút đạo lý. Dụ tử tương, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lẫn nhau xóa bạn tốt đi. Tài kiến, phong ba nhìn như đi qua, dụ cảnh hành lại đem nàng ôm ở trên đùi. Bình đạm nhìn nàng, ngươi muốn như thế nào sinh hoạt? Thản nhiên tự nhiên, vẫn là điệu thấp tránh né. Chỉ cần ngươi hy vọng, lựa chọn cái dạng gì phương thức tiếp thu thân phận. Xa so một mặt vội vàng ứng phó kết quả muốn hảo, Tề Chân lại nói. Ta không hy vọng hành ca vì ta đại động can qua. Kỳ thật mấy ngày nay ta tiếp xúc đến càng nhiều, cũng không như vậy mâu thuẫn sợ hãi. Hy vọng chúng ta thuận theo tự nhiên. Hảo sao, nàng phủng nam nhân mặt. Cùng hắn hôn môi, dụ cảnh hành ổn trọng trầm tĩnh nói. Vô luận như thế nào, ta sẽ đem đối với ngươi ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, Tề Chân gật gật đầu. Đích sát thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu chuẩn bị cấp dụ cảnh hành 36 tuổi sinh nhật nha, chính là nàng cũng không biết như thế nào. Cho hắn ăn sinh nhật tra xét một chút Weibo ký lục. Tựa hồ dĩ vãng dụ cảnh hành ăn sinh nhật thời điểm. Trong vòng rất nhiều minh tinh đều sẽ phát tới sinh nhật chúc phúc, người nào đều có. Còn có trêu chọc hắn khi nào kết hôn, dò hỏi hắn khi nào ôm nhi tử khuê nữ, dụ cảnh hành cho nàng lý cái dương. Thuận tiện thân bảo bối một ngụm, nàng yên lặng ôm di động dịch khai, bị ghét bỏ lão nam nhân. Ngoà kép, hắn duỗi tay sờ sờ Tề Chân cái chán, xác nhận không có gì vấn đề. Cũng mặc kệ nàng, kỳ thật không có gì hảo lý, bọn họ tới sóng thành cơ hồ cái gì cũng chưa mang. Chỉ do là đã nhiều ngày Tề Chân quá mức người gặp người thích. Thế cho nên dụ cảnh hành lão các bạn học tặng nàng thật nhiều đồ vật đều là không quá quý trọng. Nhưng rất có tâm ý tiểu lễ vật, bị nàng chơi được đến chỗ đều là dụ cảnh hành một bên khom lưng cho nàng lấy đồ vật. Thậm chí ở phòng bếp gian ngăn tủ thượng phát hiện một con ăn kẹo que heo tưởng đem nàng ôm tới. Đánh một đốn, đảo mắt thấy Chân Bảo ăn mặc tiểu bạch phớ. Ghé vào lông tơ hàng vỉa hè thượng hư hư ca. Bỗng nhiên không có hỏa khí, may Chân Bảo không mang thai. Nếu là mang thai càng quản không được nàng, lão nam nhân bỗng nhiên cảm thấy không hài tử cũng khá. Tốt, đến lúc đó bị làm đến đau đầu Tề Chân xuyên tiểu bạch phớ. Dẫm dẫm xe đạp, đến chính mình hôm nay vận động quá lạp nàng không thể hiểu được nhìn dụ cảnh hành. Xem ta làm cái gì nha. Sau đó e lệ yên lặng đoàn thành một tiểu chỉ, run run lỗ tai, không nói lời nào, bị dụ cảnh hành ôm vào trong lòng ngực loát một lát mau. Ngoan ngoãn vô cùng. Bọn họ như cũ là trước sau trở lại Hải Thành, bất quá lần này Tề Chân càng cẩn thận một ít. Thượng phi cơ trước đều mang khẩu trang, đem đầu tóc bàn thành viên đầu, lại mượn dụ cảnh hành kính phẳng mắt kính, đem chính mình trang điểm đến có chút nghiêm túc tuy rằng. Không có dụ cảnh hành ở, kỳ thật cũng sẽ không có rất nhiều người chú ý tới nàng. Nhưng nàng bộ dáng đã bại lộ. Chỉ sợ hãi có người chiếu ảnh chụp tìm người, chính là lão nam nhân kính phẳng kính đối nàng có điểm. Đại, luôn là trượt xuống mũi nha, Tề Chân ở sân bay chờ đến Trần Học Kỳ tới đón nàng, nàng mang kính phẳng. Mắt kính, còn có viên đầu, nhưng như cũ thực hảo nhận, ít nhất đối với người quen mà nói, nàng nhưng thật ra có chút kỳ quái. Ăn Tết ngươi không trở về nhà nha, Trần Học Kỳ cười nói, trở về. Hiện tại trở về đi là mơ siêu, Tề Chân biết, Trần Học Kỳ đại bộ phận sự tình chính là chiếu cố nàng. Vì thế thẹn thùng nói, ta không biết, như vậy quá ngượng ngùng, Trần Học Kỳ bằng phẳng lái xe. Nhìn mắt kính chiếu hậu nhịn không được cười nói, Này có cái gì, lấy tiền lương làm việc, Tề Chân không nói, chờ tới rồi ra. Trần Học Kỳ phải đi, tiểu cô nương vào nhà cầm điểm ăn ngon, còn có dụ gia Lâm Tẩu làm mấy thứ đặc sản. Học Kỳ vất vả, tân niên vui sướng nha. Trần Học Kỳ ôm nàng. Cảm ơn ngươi, nàng là thật sự thực thích vị này tiểu thái thái, bởi vì sóng thành đến hải thành bay. Thẳng yêu cầu cách nhật, cho nên dụ cảnh hành về đến nhà thời điểm đã là 2 ngày sau ban đêm mơ siêu khai mật mã khóa. Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, ôm bánh kem tai mèo nữ hài. Bọc thảm xúc ở trong góc mơ màng sắp ngủ. Thịt đô đô trên chân bộ miêu chảo thịt lót dày, nghe thấy mở cửa thanh. Tai mèo chỉ độn nâng lên, chậm gì gì tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, mèo con. Chúc lão công sinh nhật vui sướng miêu. Dụ cảnh hành nhìn nàng, đôi mắt nặng nề nói. Nửa đêm không ngủ được, hắn là hồi chậm, giữa còn đi Thịnh Quang một chuyến, không biết chân bảo ở chỗ này đợi bao lâu, mèo con thực chấp nhất. Chúc lão công sinh nhật vui sướng miêu, dụ cảnh hành bất đắc dĩ nói. Cảm ơn bảo bối, Tề Chân liền lấy ra một đại bao ngọn nến. Ngay trước mặt hắn điểm 36 căn, giữa một lần bật lửa thiếu chút nữa năng tới tay chỉ. Sợ tới mức lông mi đều phát run, dụ cảnh hành hơi dựa vào ven tường. Ánh nến thấp thoáng hạ, thế nhưng cũng cười, Tề Chân mang lông xù xù tai mèo. Ăn mặc nhung nhung miêu mễ tiểu váy, nghiêm túc đếm đếm, vừa lúc 36 cây nến đuốc, so với ta nhiều 15 căn, lão nam nhân trầm mặc Tề Chân cho hắn cắt bánh kem cho hắn giảng sinh. Nhật chuyện xưa, kỳ thật là nàng vô căn cứ một cái chuyện xưa. Về trên thế giới cùng vật lý diện tích hạ mấy duy không gian, tuổi trẻ nữ hài. Còn có một cái nam quỷ, chuyện xưa cuối cùng, Tề Chân nói. Cuối cùng nàng thành bà cố nội, ngồi ở cây hòe già hạ, cười đến thực an tường, nhưng trừ bỏ tuổi trẻ khi kia chàng ngoài ý muốn. Nàng cơ hồ nhìn không thấy hắn hết thảy dấu vết, tai mèo nữ hài trong mắt sáng lấp lánh, kỳ thật ta sẽ viết một ít khủng bố chuyện xưa. Viết này thiên thời điểm còn không thuần thục, kỳ thật không phải cỡ nào đáng sợ chuyện xưa. Lại là ta ngay lúc đó tư tâm mơ siêu, nàng chính là kết cục bà cố nội, câu chuyện này có Tề Chân tưởng. Đối dụ cảnh hành lời nói, nhưng nàng thực thẹn thùng. Vĩnh viễn cũng không dám nói ra, dụ cảnh hành biết nàng muốn nói cái gì. Ôm chính mình nũng nịu miêu mễ, chống lại cái trán mỉm cười. Ta cũng sẽ, vẫn luôn đều ở, xuyên miêu mễ phục kết quả chính là, bánh kem không như thế nào ăn xong. Bị lão nam nhân ôm xác nhận quá, hắn nóng rực hôn điểm ở thiếu nữ cái chán. Cắn nàng tinh tế cổ, trầm thấp mất tiếng nói. Nơi đó còn có đau hay không? Bảo bảo, hắn tay nhéo miêu mễ cái đuôi. Không nhanh không chậm thưởng thức, liên quan nhất đến nàng có điểm đau, Tề Chân một tay ôm hắn cổ. Đẩy đẩy hắn nói, người nhẹ điểm, bọn họ một bên hôn môi. Nam nhân đem kiều thê đặt ở trên bàn. Ở nàng e lệ tầm mắt hạ hôn môi nãi bạch ra thịt dụ cảnh hành tựa hồ tự thể nghiệm. Hướng nàng chứng minh ngọn nến nhiều ít cùng tính y sự kịch liệt trình độ không quan hệ. Nhưng bảo lưu lại bộ phận lý trí, ở Tề Chân tế thở gấp kêu đau thời điểm sẽ nhẫn nại rất nhiều. Thẳng đến nàng thực tùy biết vị, bị kịch liệt áp bách phát ra kêu rên, đuôi mèo cùng tai mèo uể oải không phấn chấn. Cục xuống hỗn độn, miêu mễ chỉ độn liếm liếm bị nhéo đến lộn xộn cái đuôi mao. Chải vuốt xong lại ủy khuất nhìn hắn, sau đó không hề nghi ngờ khiến cho lão nam nhân ham muốn chinh. Phục, ngày hôm sau lên, lão nam nhân trên người không thể nghi ngờ hỏi bị miêu mễ cắn. Trên người vết chảo cùng dấu cắn, thậm chí bị nữ hài nhéo xoay quanh xanh tím. So thừa nhận phương thảm quá nhiều, cơ bản mỗi lần làm dùng sức điểm. Trên người tao ương đều là hắn, Tề Chân còn đoàn tiểu chăn ngủ ngủ, ô ô thực hạnh phúc, chăn chảy xuống, lộ ra non nửa nãi bạch da thịt, bóng loáng xinh đẹp, nàng bò dậy thời điểm đã qua giữa trưa. Ở dầu dĩ ngồi trong chốc lát lúc sau, rửa mặt xuống giường bắt đầu ăn cơm sáng, lão công đi Thịnh Quang xử lý sự tình. Tề Chân vừa ăn bánh trứng biên soát di động, cẳng chân lắc lắc, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình Weibo. Vì thế đăng nhập xem xét một chút, lại nhiều hảo chút điểm tán. Nhưng đại thể gió êm sóng lặng, trừ bỏ nhắn lại biến nhiều. Tựa hồ cũng không có gì đại sự, nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước. Cảnh Thái Lam bót khen ngợi cùng giữ gìn. Trong lòng có chút cảm kích, tuy rằng nàng là ngoài vòng người. Nhưng thân là ảnh đế thế tử, kỳ thật không thể tránh miễn là sẽ bị chú ý, bị chụp lén, cũng đồng dạng thu được rất nhiều ấm lòng giữ gìn cùng chúc phúc, nàng cũng không mâu thuẫn hoặc là trực tiếp tiêu hào, a còng chân chân ô lạp lạp. Hình ảnh, đại gia buổi sáng tốt lành nha, hắn đi công ty lạp, đây là trước khi đi làm bánh trứng, phía dưới lập tức nhiều ra mấy cái hồi phục, a còng chợt lóe, tinh quang, bảo bối càng bắt chọc, hảo hạnh phúc nha, ái ngươi nga, a còng ngươi phen não tàn đã thượng tuyến, đã không phải buổi sáng, che miệng, tiểu thiên sứ ngón tay hảo hảo xem a, đáng yêu, muốn nhìn nam thần cùng khoản nhẫn cưới. A còng LULULI, thịnh thế mỹ nhan tiểu thiên sứ, buổi sáng, hảo tương đương A còng chân chân ô lạp lạp hồi phục A còng LULULI. Hãn, quây bùa hào cho hấp thụ ánh sáng không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng chính là trong hiện thực áo choàng cũng muốn che không được, tuy rằng dụ cảnh hành. Đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày. Cũng cho nàng làm tâm lý công khóa, nhưng tề chân vẫn là có chút vô thố, cảm kích nhân sĩ lại lần nữa. Bái nàng còn thừa không nhiều làm áo choàng, lần này trận tuyến chuyển rời đến BBS thượng S đại vườn. Trường trên diễn đàn có lâu chủ dán ra Weibo tin nóng đồ. Thời gian ở phía trước 2 ngày vu sư bảo chụp ảnh chung thời gian bị tuôn ra sau 1 ngày tả hữu. Lâu chủ, Thanh Phong Tuyết Vũ. Hình ảnh, nắm thảo, trước 2 ngày Weibo tin nóng, cứ việc chú ý độ nối nghiệp không đủ, nhưng ta mẹ nó chấn kinh rồi, này không phải truyền thông hệ hệ hoa sao, cái kia thẹn thùng tiểu tiên nữ, lâu chủ, Thanh Phong Tuyết Vũ, chỉ lộ liên tiếp, ký lục tiểu tiên nữ hàng ngày, lâu chủ, Thanh Phong Tuyết Vũ, đảng người nào đó cùng hắn rất nhiều chân cho các huynh đệ nhất trí cho rằng. Tiểu tiên nữ gả cho một cái bụng bia trung niên phú thương. Lâu chủ, Thanh Phong Tuyết Vũ, nhưng xen vào nàng rất có khả năng là quốc tế ảnh đế thế tử. Nàng lão công thân gia dáng người nhan giá trị gia đình bối cảnh lịch duyệt. Nghiền áp đảng người nào đó không hề nghi ngờ. Một lâu, tiểu hoàng vịt, khiếp sợ, ta còn cùng nàng cùng nhau thượng quá khóa. Không nghĩ tới đây là dụ cảnh hành nữ nhân. Ta sống ở trong mộng sao? Ta cùng dụ tiên sinh nữ nhân là đồng học. 137 lâu. Lão mẹ nuôi, không chú ý này đó. Nhưng nàng mặt treo lên đánh Phương Mẫn Nghi không thành vấn đề đi. Các ngươi đem hoa hậu giảng đường phùng quá cao. Vẫn là ta thẩm mỹ có vấn đề. 649 lâu. Du a du a du. Này mặt quả thực ta chờ trạch nam tình nhân trong mộng. Thanh thuần tiên nữ ai không thích, ta cùng dụ ảnh đế thích chính là cùng khoản. Ha ha, 709 lâu. Ta thiên, chú ý giới giải trí tỏ vẻ. Này xem như thạch trùy đi. Vườn trường nghe đồn nàng gả chồng. Sau đó lại trùng hợp cùng dụ cảnh hành thái thái cùng thiên ở M quốc phòng quanh trái đất. Còn có huy bụi ít, ta đi, 998 lâu. Vậy cá quấy cơm, MM ta cư nhiên cùng hành tẩu là cùng lớp đồng học. Ký ức hãy còn mới mẻ một sự kiện, đại một tay sau quyên tiền, tiểu tiên nữ một hơi quyên mười mấy vạn tiền tiết kiệm. Chấn kinh rồi toàn ban người, tính cách thật sự có chút nội hướng hoa, nhưng người qua đường duyên thật là thực hảo. 1097 lâu, một cùng hành tẩu cư nhiên cùng phòng ngủ lâu. Nhưng là nàng không quá trở về trụ, nghe nàng mấy cái bạn cùng phòng nói nàng lão công đi công tác mới hồi ký túc xá trụ gạch dưới. Z, gạch dưới, 1098 lâu. Bổ sung, cùng hành tẩu nói chuyện, nàng vĩnh viễn siêu có lễ phép đát, mềm mục tính chậm chạp, đôi mắt tròn tròn, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, ai có thể đem như vậy đáng yêu bảo bối cưới về nhà bằng tốt. Dụ ảnh đế, ta chịu phục. 1290 lâu. Rau trộn dưa chuột, các ngươi xem nhẹ một sự kiện. Lúc ấy Dụ Cảnh Hành tới chúng ta trường học diễn thuyết. Làm ta lại cười trong chốc lát. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta cười đến siêu lớn tiếng. 1291. Rau trộn dưa chuột, nói. Nam thần tới S đại diễn thuyết nên không phải là bởi vì lão bà ở chỗ này đọc sách đi. Lão nam nhân tình yêu ta không hiểu. Ái nàng liền đối với nàng lải nhải diễn thuyết. Ta có thể cảm nhận được hắn lão bà vì sao tự bế thẹn thùng, này dán chuyển tới Weibo thượng. Dẫn phát một trận ồ lên, a còng cao lương lộ. Chuyển phát ngoại liên https.bbs. A còng cao lương lộ. Ta biết hạn chày, nhưng thân là nhìn thấu hết thảy S đại tá hữu một quả. Ta không thể không làm sáng tỏ một sự kiện A còng cao lương lộ. Chúng ta đại trong đàn thảo luận nửa ngày, cũng chỉ biết nàng là tiểu công ty lão tổng kế nữ. Hãn, Nga, hiện tại khả năng tùy mẫu tái giá. Thân gia phiên bội A còng cao lương lộ, A còng thịnh quang giải trí. Không thể vì giữ gìn nàng liền nói dối đi. Này tính gia tộc xí nghiệp đại cổ đông thiên kim. Hết chương.